Chương 2547, là tiên hay là ma? Thấy được Lý Thất Dạ nhao nhao từ trong tử khanh trở về, bệnh quân bọn hắn đều lập tức lấy lại tinh thần, phục bái tại đất, hô to nói ra, bái kiến công tử. Có thể nói, ở thời điểm này bệnh quân bọn hắn đối với Lý Thất Dạ là tâm phục khẩu phục, hoàn toàn là thần phục tại Lý Thất Dạ. Đối với bọn hắn tới nói, Lý Thất Dạ làm bọn hắn chủ tử, đó là dư xài, có thế tại Lý Thất Dạ tọa hạ hiệu lực, đã là một loại vinh hạnh. Tốt, nơi này cũng không có chuyện gì, thời điểm nên rời đi. Lý Thất Dạ đi ra tử khanh đằng sau, phủi tay, vừa cười vừa nói, công tử thành công. Cuồng Ngưu mặc dù vội vàng sao động, nhưng cũng là trong tất cả mọi người kẻ không che đậy miệng, lập tức tiến lên, cười da mặt, nói ra, công tử từ bên trong lấy ra chính là vật gì đâu, thật là trường sinh đồ vật sao, thế nào, muốn nhìn. Lý Thất Dạ nhìn Cuồng Ngưu một chút, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, Lý Thất Dạ lời này vừa ra, nào chỉ là Cuồng Ngưu, Bát Tý Kim Long bọn hắn cũng không khỏi hai mắt sáng lên, ngay cả bệnh quân đều có chút không thể tự cao, vội tiến lên một bước, mắt long long nhìn Lý Thất Dạ. Không hề nghi ngờ, bệnh quân bọn hắn đều muốn nhìn một chút Lý Thất Dạ từ trong tử khanh lấy ra đến tột cùng là vật gì, chỉ bất quá đám bọn hắn có chỗ cố kỵ, không dám nói thẳng mà thôi. A, đương nhiên muốn nhìn. Cuồng Ngưu ngược lại là miệng thẳng tâm nhanh, không có suy nghĩ nhiều cái gì, gãi gãi đầu, nói ra, ta lão Ngưu đời này thật đúng là chưa thấy qua trường sinh đồ vật đâu. Cuồng Ngưu cũng mở miệng. Bát Tý Kim Long bọn hắn cũng không có cái gì không có ý tứ, Bát Tý Kim Long cũng cười đùa tí tửng, nói ra, công tử, để cho chúng ta mở mang tầm mắt như thế nào, nhìn một chút trường sinh đồ vật này đến tột cùng có cỡ nào chỗ thần kỳ, công tử, đây chính là một gốc tiên thảo. Độc Phượng Thần Cơ cũng có chút kìm nén không được, vội hỏi, thôi được, đã các ngươi đều muốn nhìn, vậy liền cho các ngươi nhìn xem. Lý Thất Dạ cười cười, mười phần tùy ý lấy ra đống bùn đen kia. Đưa cho bọn hắn, trước hết nhất từ trong tay Lý Thất Dạ tiếp nhận bùn đen chính là Cuồng Ngưu, Cuồng Ngưu vừa tiếp xúc với qua đống bùn đen này thời điểm, không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, ngây ngốc nhìn trước mắt đống bùn đen này, công tử, ngươi không phải là đùa nghịch ta đi. Bùn này, không phải cái gì trường sinh đồ vật, không phải là trong ngư đường nước bùn sao, Cuồng Ngưu nhìn xem trong tay bùn đen, không khỏi một mặt choáng váng nói, ngu xuẩn. Bệnh quân một bàn tay quất vào Cuồng Ngưu trên óc. Trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, nhà ngươi ngư đường nước bùn có như vậy bàn bạc sinh cơ sao? Có loại khí tức quẩn dưỡng 3000 thế giới này sao? Nếu có, ngươi chính là Đại La Kim Tiên, ngươi sẽ còn vây ở loại địa phương cất chim cũng không có này sao? Bị bệnh quân một bàn tay vỗ xuống, Cuồng Ngưu lập tức tỉnh ngộ lại, hắn nhìn xem trong tay bùn đen, gãi gãi đầu, nói ra, bệnh quân nói thật giống như là có đạo lý, giống như thật là dạng này, đây là bùn gì? Là tiên nê sao? Vũ Viêm Sinh cẩn thận suy nghĩ đống bùn đen này, không khỏi giật mình, nói ra, bùn thần kỳ như vậy, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, như thế một đống bùn đen, đơn giản tựa như là có thể uẩn dưỡng 3000 thế giới một dạng. Nếu như thế gian thật sự có tiên, như vậy, ngươi xưng nó là tiên nê, vậy cũng không quá mức. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, bất quá, thế gian vô tiên, nó là bùn gì, vậy liền khó mà nói, nếu như không có tiên, vậy cái này là bùn gì? Độc Phượng Thần Cơ cũng không khỏi vì đó ngạc nhiên, nhìn xem đống bùn đen này, nói ra, một đống bùn đen như này, ta cảm thấy, vậy đơn giản chính là cái gì tiên thảo đều có thể trồng ra đến một dạng, thậm chí là có thể trồng ra một cái thế giới đến một dạng. Muốn trồng ra một gốc tiên thảo, vậy ngươi cũng nhất định phải có một viên tiên thảo hạt giống, ngươi muốn trồng ra một cái thế giới, vậy cũng nhất định phải có một cái thế giới hạt giống, không phải vậy xảo phụ khó làm không một đố gột nên hồ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, cái này thật có thể trồng ra một cái thế giới tới sao? Bát Tý Kim Long một đôi mắt trợn trừng lên, nhìn thấy đống bùn đen này, ngươi có thế giới chủng sao? Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, ách, Bát Tý Kim Long thật đúng là bị đang hỏi, hắn chưa từng thấy qua thế giới chủng, càng không biết giữa phàm thế có hay không loại vật này. Công tử lời nói, thế gian vô tiên, nếu là vô tiên, này không phải tiên thổ. Vậy đất này đến tại nơi nào? Bệnh quân nhìn vấn đề, sau Bát Tý Kim Long bọn hắn khắc sâu hơn, Bát Tý Kim Long bọn hắn chỉ là ngừng tại bảo vật tiên trân trên cấp độ này mà thôi, cái này khó mà nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, có nhiều thứ, không phải là các ngươi có khả năng liên quan đến. Ha ha, công tử, dù sao nơi này tả hữu không có người khác, nói nghe một chút. Cuồng Ngưu miệng thẳng tâm nhanh, cười hắc hắc một tiếng, nói ra, muốn ta nói cho ngươi biết sao? Lý Thất Dạ nhìn Cuồng Ngưu một chút, nhàn nhạt cười một tiếng, chỉ thiên địa này, chậm chậm nói ra, ngươi cảm thấy Hồng Hoang Thiên Lao này là dùng đến cầm tù người nào, chẳng lẽ là các ngươi loại tồn tại này sao? Không phải, mà lại, nó cầm tù, không phải cầm tù thân thể các ngươi. Nhìn thấy Tử Khanh kia không có, nói đến đây, Lý Thất Dạ hướng Tử Khanh một chỉ, nhàn nhạt nói ra, bên trong liền đã từng khóa lại một tôn sinh linh, Hồng Hoang Thiên Lao này, đây mới thực sự là cho hắn mà chế tạo, còn các ngươi dạng này, vậy chỉ bất quá là rơi vào tới con muỗi mà thôi, thấy được nơi này cát vàng không có. Lý Thất Dạ nhàn nhạt chỉ vào đầy trời cát vàng này, nói ra, biết đầy trời cát vàng này tại sao phải kết tinh sao? Đó là bởi vì sinh linh bị khóa ở bên trong đã từng lấy kinh khủng nhất chân hỏa đốt cháy khóa lại hắn xích sắt, hắn không biết đốt cháy bao nhiêu tuế nguyệt, đem Tử Khanh này đều đốt cháy thành thủy tinh đồng dạng, về phần đầy trời cát vàng này, tại dưới nhiệt độ cao nhật nguyệt trực nướng, mỗi một hạt cát vàng đều kết tinh. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem Cuồng Ngưu bọn hắn, sau đó nhàn nhạt nói ra, các ngươi có thể thử nghĩ một chút, một tôn sinh linh, bị người trấn áp ở chỗ này, bị người xiềng xích ở chỗ này. Y nguyên lấy vô cùng kinh khủng chân hỏa đốt cháy khóa lại chính mình xích sắt, chỉ sợ đó là hắn rất yếu ớt lực lượng mà thôi. Vậy các ngươi có thể tưởng tượng một chút, hắn khi còn sống là kinh khủng cỡ nào, cường đại cỡ nào. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Bát Tý Kim Long bọn hắn không khỏi vì đó sợ hãi, bệnh quân sớm đã có chỗ hiểu rõ, nhưng y nguyên trong nội tâm vì đó rung lên, cường đại đến như vậy tồn tại, đến tột cùng là ai người đem bọn hắn xiềng xích ở chỗ này. Bệnh quân không khỏi hít một hơi lãnh khí, thì thào nói, đây chính là mười phần có ý tứ địa phương. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, chậm chậm nói ra, một cái cường đại như vậy sinh linh bị khóa ở nơi này, vậy ngươi cảm thấy hắn là tiên nhân, hay là ác ma đâu? Nếu như hắn là tiên nhân, như vậy, khóa lại hắn chỉ sợ là ác ma, nếu như hắn là ác ma, người khóa lại hắn chỉ sợ là tiên nhân rồi, cái này các ngươi liền có thể đi tưởng tượng một chút. Chủ đề dạng này tựa như tia chớp đánh trúng vào Bát Tý Kim Long bọn hắn, trong lòng bọn hắn không khỏi vì đó rung lên, không khỏi vì đó rùng mình, nhưng, thế gian vô tiên. Ở thời điểm này, bệnh quân không khỏi sợ hãi, lông tơ dựng thẳng lên, tựa như nổ tung một dạng, thế gian đại khủng bố, lại chỗ này là các ngươi tưởng tượng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, trong lúc nhất thời, Bát Tý Kim Long bọn hắn không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Lý Thất Dạ lời nói như vậy cho bọn hắn mở ra một cái hoàn toàn mới môn hộ, để bọn hắn thấy được thế giới to lớn, liền xem như bệnh quân cũng không ngoại lệ, cũng không khỏi vì đó sợ hãi. Bệnh quân cũng tốt, Bát Tý Kim Long bọn hắn cũng được, trước kia trong lòng bọn hắn không phải có rất mạnh cảm giác tự ngạo cùng ưu việt, mặc dù bọn hắn tự biết không cách nào cùng thủy tổ so sánh, nhưng bọn hắn chung quy là đứng tại đế thống giới đỉnh phong người. Có thể khinh thường chúng sinh, ở trên bọn họ, cũng chính là thủy tổ loại tồn tại này, những người còn lại tầm thường mà thôi, đặc biệt là đã cường đại đến bệnh quân tình trạng như vậy, thủy tổ phía dưới, chân chính có thể vào pháp nhãn của hắn cường giả cũng không nhiều, nhưng là, đương kim ngày một rõ biết đằng sau, bọn hắn lúc này mới cảm thấy thế giới xa so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn lớn, thế gian cường giả xa so với bọn hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn, giống như Lý Thất Dạ nói như vậy. Thế gian đại khủng bố, lại chỗ nào là bọn hắn có khả năng tưởng tượng, so với những đại khủng bố này đến, bọn hắn chẳng qua là sâu kiến mà thôi, là như vậy không có ý nghĩa, là như vậy không đáng giá được nhắc tới, thế gian, chúng ta cũng như sâu kiến. Chính là cao ngạo bệnh quân cũng không khỏi cảm khái vạn phần, về phần Bát Tý Kim Long bọn hắn liền trầm mặc, ngay cả bệnh quân người cường đại như vậy đều cảm khái như thế, bọn hắn chỉ sợ ngay cả cảm khái tư cách cũng không có. Dù sao bốn người bọn họ liên thủ, đều không phải là đối thủ của bệnh quân, huống chi là người mạnh hơn, tốt, chúng ta cũng nên đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nơi này cũng không có cái gì tốt ngốc, hiện tại liền đi sao? Nghe nói như thế, liền xem như Vũ Viêm Sinh cũng không khỏi hai mắt sáng lên, lập tức vì đó đại hỉ, ha ha, chúng ta bây giờ liền đi sao? Miệng thẳng tâm nhanh Cuồng Ngưu càng là kiềm chế không được, hưng phấn mà nói ra. Rốt cục muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này, à, cái địa phương quỷ quái này vây lại chúng ta trọn vẹn một thời đại, cũng nên thời điểm rời đi. Địa phương chim không thèm ỉa này, đều nhanh đem người nghẹn điên rồi, đừng nói là Bát Tý Kim Long bọn hắn, liền xem như bệnh quân, bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó vui mừng, trong lúc nhất thời kích động, hết sức hưng phấn. Dù sao, bọn hắn ở chỗ này quá lâu, hiện tại rốt cục muốn rời đi, này làm sao không để cho bọn hắn hưng phấn đâu. Trước đó, bọn hắn đều đã cho rằng bọn họ cũng sẽ giống tiền nhân một dạng, sẽ tại nơi này vây chết cả một đời, cuối cùng trong này hóa thành bạch cốt, có thể nói, đối với còn sống rời đi, bọn hắn đều không ôm hy vọng gì. Hôm nay, bọn hắn vậy mà thật có thể còn sống rời đi, đây quả thực tựa như là giống như nằm mơ, này làm sao có thế không để cho bọn hắn cùng hỷ vạn phần đâu, chúng ta từ nơi nào rời đi đâu. Ở thời điểm này, Vũ Viêm Sinh đều có chút vội vã mà hỏi thăm, chỉ cần ngươi lòng đang chỗ nào, ngươi liền từ nơi đó rời đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, rời đi Hồng Hoang Thiên Lao, không có cái gì địa phương cố định, nó vốn chính là không có lối ra, lại đàm luận từ đâu rời khỏi mở, không có lối ra. Lời nói này Bệnh Quân bọn hắn vì đó khẽ giật mình, có chút choáng váng, nói ra, không có lối ra, vậy chúng ta là thế nào đi ra? Hướng chỗ nào đi ra? Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.